Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 238, là thầy giáo tốt nhất không nên phạm pháp, cốc truyện audio.com, cách chương.